Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, lấy ra sức mạnh. Cửu huyền kim lôi, nếu là muốn ở trong sấm sét là một tương tự dị hỏa bảng giống như bài danh. Như vậy này lôi, chính là tương đương với tịnh liên yêu hỏa thậm chí hư vô thôn viêm ở dị hỏa bảng trên địa vị. Chỉ có đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc, loại này cửu huyền kim lôi, vừa mới sẽ xuất hiện trên thế gian bên trên, này lôi mỗi một lần xuất hiện, đều là kinh thiên địa vì đó run rẩy, đấu thánh cường giả, đều là ở tại lôi uy bên dưới nhỏ bé không thể tả. Ở một ít bắt nguồn từ viễn cổ trong sách cổ. Cũng không thiếu một ít đạt đến tột cùng luyện dược sư đang luyện chế ra cửu phẩm kim đan lúc. Cái kia thu hút mà đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà cảnh tượng kỳ dị như vậy bên trong nhất là khiến người ta chấn động. Chính là cửu huyền kim lôi. Coi như là tầm thường đấu thánh cường giả. Dính lên một điểm, đều là sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cửu huyền kim lôi. Càng sẽ là bực này thiên địa kỳ vật. Lôi động vừa thấy được đạo kia cửu huyền kim lôi, đầu tiên là hơi run run, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại, kỳ tâm tràn khiển trách kích động, liền ngay cả hô hấp đều là trở nên hơi gấp gáp. Bây giờ trên đại lục, càng là đã có mấy ngàn năm thời gian chưa từng có người có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan. Như vậy nói cách khác, đã có mấy ngàn năm thời gian chưa từng có cửu huyền kim lôi hiện thế. Đối với cửu phẩm kim đan loại kia gần như thần vật giống như đan dược, lôi động cũng là chưa từng thấy. Bởi vậy, đối với cái kia trong truyền thuyết cửu huyền kim lôi, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở sách cổ bên trên nhận thức. Tuy nói chưa bao giờ thấy tận mắt, có thể xuất phát từ lôi tộc đôi kia vu lôi đình lực lượng nhạy cảm nhận biết. Hắn như cũ là ở nhìn thấy cái kia cửu huyền kim lôi đầu tiên nhìn. Liền đem nhận ra được. Nơi này, dĩ nhiên sẽ đản sinh ra cửu huyền kim lôi. Thời điểm như thế này, coi như lôi động định lực có mạnh đến đâu. Kỳ tâm bên trong cũng là không nhịn được cảm thấy mãnh liệt chấn động. Thật một lát sau. Trong miệng vừa mới phát sinh trầm thấp nỉ non tiếng, trong thanh âm, đầy dẫy chấn động cùng khó có thể tin, màu vàng lôi đình cự long, chiếm giữ ở lôi hải nơi sâu xa nhất, long con mắt đóng chặt, thân thể bên trên màu vàng hồ quang không ngừng lập lòe. Trong lúc mơ hồ, một loại hủy diệt giống như sức mạnh lặng yên khuếch tán mà ra, khiến cho cái kia không gian hư vô. Đều là hiện ra một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác. Lít nhà lít nhít hắc ma lôi quay chung quanh ở màu vàng lôi long ngàn trượng ở ngoài. Dáng dấp như vậy, khác nào đang triều bái chúng nó quân vương. Hội tụ linh thuật sao? Hỏa huyền đột nhiên hỏi. Tụ linh thuật, lời vừa nói ra, liền đem lôi động từ chấn động bên trong kéo về thực tế. Khẽ gật đầu một cái. Đối với tụ linh thuật, lôi động cũng là đã học. Rất tốt, người trước tiên trốn xa điểm. Rầm rầm, tại đây yên tĩnh không hề có một tiếng động trong không gian. Từng đạo tiếng sấm tiếng có vẻ phá lệ vang rồi. Đạo này cửu huyền kim lôi thực lực đó, e sợ tương đương với thất tinh đấu thánh cấp độ. Bàn về thực lực, bằng vào dị hỏa oai. Hỏa huyền cũng sẽ không kém nó, có thể hỏa huyền không có manh động, dù sao, mục đích chuyến đi này chỉ là đến thu được sức mạnh của nó, không phải đến cùng nó đánh nhau. Rầm rầm, cái kia chiếm giữ màu vàng lôi long, đóng chặt long con mắt, mỗi một khắc, đột nhiên là chậm rãi mở, trong mắt bên trong, sấm vang chớp giật. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều là bắn ngược tiến vào cái kia to lớn long trong mắt. Rầm rầm, màu vàng lôi long thân thể khổng lồ. Đột nhiên chợt nổ tung từng đạo to lớn lôi hình cung. Ẩn chứa thê thảm tiếng rồng ngâm. Kinh thiên động địa ở mảnh này thiên địa vang lên. Chu vi những kia hắc ma lôi, cũng là bị sợ đến xa xa lùi tán. Linh khí hội tụ, cửu huyền kim lôi chuẩn bị tụ linh. Cửu huyền kim lôi tuy rằng cực kỳ khủng bố, nhưng vẫn còn không có linh trí. Nói cách khác, nó còn cũng không thể xưng là một loại sinh linh. Mà này nếu nói tụ linh, chính là ngưng tụ linh trí. Nếu như này cửu huyền kim lôi tụ linh thành công, như vậy nó chính là sẽ biến ảo trở thành dường như trước đây Tịnh Liên yêu hỏa một loại tồn tại. Hỏa huyền hiện tại không có ý định cùng với lên xung đột. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi, tụ linh nhất định sẽ thất bại. Khi đó chính là thu được nó lực lượng thời cơ tốt nhất. Tập trung ý chí, hỏa huyền con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi hải nơi sâu xa khổng lồ kia thân thể bên trên không. Ngừng nổ tung từng đạo sấm chớp mưa bão màu vàng lôi long. Lúc này, cái kia cửu huyền kim lôi cũng là phát hiện hỏa huyền. Nhưng không có để ý tới, dù sao bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể phân tâm, giống, cửu huyền kim lôi phát sinh từng đạo ngậm lấy thê thảm rít gào tiếng gầm nhẹ. Chu vi những kia hắc ma lôi vờn quanh ở cửu huyền kim lôi ngàn trượng ở ngoài. Mặc dù không có linh trí, có thể bản năng làm cho chúng nó biết, bây giờ cửu huyền kim lôi đang đứng ở một cực kỳ thời khắc then chốt. Cách, có tới cửu huyền kim lôi 5/1 thân thể lớn nhỏ màu vàng sấm chớp mưa bão. Hung hăng ở tại mặt ngoài thân thể nổ tung, đầy dẫy sức mạnh hủy diệt màu vàng lôi hình cung điên cuồng chuyển động loạn lên. Quay mắt về phía loại này đến từ bên trong thân thể phản vệ nổ tung. Coi như là mạnh như cửu huyền kim lôi, cũng là chỉ có không ngừng dẫy rủa, đang điên cuồng dẫy rủa. Đôi kia lạnh lẽo đến không có một chút nào tâm tình long trong mắt. Dĩ nhiên cũng là bắt đầu chậm rãi hiện lên một ít linh khí, khiến cho nó nhìn qua nhiều hơn một chút sinh khí, không hề như lúc trước như vậy băng lãnh như điêu khắc. Rầm rầm, ở cửu huyền kim lôi long trong mắt hiện lên một ít linh khí lúc, trong cơ thể nó phản phệ, cũng là càng phát kịch liệt, trầm thấp sấm nổ tiếng, ầm ầm ầm không ngừng từ trong cơ thể truyền ra. Mỗi một lần khủng bố nổ tung đều là làm cho hỏa huyền có chút tê dại ra đầu. Mà ở bực này cuồng mãnh nổ tung dưới, cửu huyền kim lôi long trong mắt linh khí lại là bị miễn cưỡng nổ tan rất nhiều. Ô, chu vi che ngợp bầu trời hắc ma lôi tựa như cũng là dựa vào bản năng giống như phát giác ra. Lập tức toàn bộ lôi hải đều là truyền ra một loại mang theo một loại bi thương tiếng vang kỳ dị. Chợt, vô số hắc ma lôi cùng nhau phun trào, dĩ nhiên là che giả mang mọc rất đúng cửu huyền kim lôi dâng trào mà ra. Vô số đạo hắc ma lôi ở vừa tiếp xúc với cửu huyền kim lôi thân thể lúc, chính là sẽ hóa thành một tia thật nhỏ màu đen dòng điện, xâm nhập người sau trong cơ thể. Mà theo chúng nó xâm nhập, cửu huyền kim lôi trong cơ thể kịch liệt nổ tung, nhưng là từ từ trở nên nhỏ bé một chút. Như vậy tình huống liền phảng phất những này hắc ma lôi đang dùng thân thể của chính mình nhưng chống đỡ cửu huyền kim lôi trong cơ thể phản phệ. Mà ở này đông đảo hắc ma lôi chịu chết giống như trùng kích vào cửu huyền kim lôi long trong mắt linh khí cũng là càng ngày càng dày đặc. Nhưng cùng lúc, nó cái kia nguyên bản óng ánh như hoàng kim giống như thân thể cũng là càng ngày càng ảm đạm, phản phệ, làm cho nó càng phát suy yếu. Giống, ở cửu huyền kim lôi cái kia thê thảm tiếng gầm nhẹ bên trong, lôi hải nơi sâu xa những kia hắc ma lôi đều là điên cuồng lên. Hãn không sợ chết rất đúng trong cơ thể xông tới mà đi. Có điều, theo cửu huyền kim lôi long trong mắt linh khí càng ngày càng dày đặc, màu vàng long thể bên trong nổ tung cũng càng thêm điên cuồng lên. Cái kia nổ tung ra hủy diệt gợn sóng, coi như là dựa vào đến rất xa hỏa huyền, nhìn đều cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Muốn thất bại, bây giờ cửu huyền kim lôi trong cơ thể phản phệ, cơ hồ là ở gấp mấy lần tăng vọt. Dựa theo loại này xu thế, coi như những này hắc ma lôi lại làm sao che giả mang mọc, đều là không cách nào áp chế loại kia phản phệ sấm nổ. Mà một khi chúng nó áp chế không nổi, cái kia cửu huyền kim lôi thật vất vả ngưng tụ mà ra linh trí, chính là sẽ lần thứ hai bị miễn cưỡng nổ tan, là nên động thủ, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, lôi hải nơi sâu xa. Cửu huyền kim lôi cả người ảm đạm chiếm cứ, dường như hoàng kim tạo nên thân thể, cũng là trở nên hư huyễn rất nhiều. Quay mắt về phía loại kia đáng sợ phản phệ, nó đã là vô lực chống cự. Ở cửu huyền kim lôi phảng phất nhận mệnh giống như nằm ở lôi hải nơi sâu xa lúc, chu vi những kia hắc ma lôi cũng là đình chỉ xung kích, quay chung quanh phía trước người quanh thân, phát sinh trầm thấp ô minh tiếng, trong thanh âm đầy dẫy bi thương tâm ý. Tụ linh thất bại, bước chân đạp lên hư không, thân hình lóe lên bên dưới, hỏa huyền chính là xuất hiện ở lôi hải nơi sâu xa. Khoảng cách gần nhìn cái kia có tới mấy ngàn trượng khổng lồ màu vàng lôi long. Giờ khắc này người sau, một đôi cực kỳ ảm đạm long con mắt liếc mắt nhìn hắn, không có phát động bất kỳ công kích. Ô, quay mắt về phía hỏa huyền xông vào, những kia hắc ma lôi nhưng là phẫn nộ, gào thét nhi động, tấn công tới. Đối với lần này, hỏa huyền không có hoa gì bên trong hồ chạm canh gác động tác. Thả tiểu yêu, đem những kia hắc ma lôi hết mức hấp thu. Sức mạnh to lớn, mới phải người tụ linh trở ngại lớn nhất. Làm một cái giao dịch đi, đưa người sức mạnh dành cho ta, ta giúp người tụ linh. Hỏa huyền thân thể, trôi nổi ở cửu huyền kim lôi trước mặt. Nhỏ bé thân thể khác nào run rế giống như vậy, nhưng mà thanh âm bình tĩnh, nhưng là làm cho cửu huyền kim lôi cái kia ảm đạm long trong mắt hiện lên một chút gợn sóng. Nếu là tiếp thu giao dịch, sau này ngươi chính là có linh trí cửu huyền kim lôi. Chậm rãi tới gần, hỏa huyền bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cửu huyền kim lôi hai mắt, trong lúc đó một khối trên vảy rồng chợt phấn hồng hỏa diễm tự đầu ngón tay hiện lên mà ra. Sau đó đột nhiên mạnh mẽ vừa kéo, nhất thời, óng ánh màu vàng ánh chớp, trực tiếp là bị xanh xanh từ cửu huyền kim lôi trong cơ thể lấy ra mà ra. Trong lúc mơ hồ, màu vàng ánh chớp hội tụ thành một cái khoảng trăm trượng ánh chớp cự long. Lấy ra thuận lợi ngoài ý liệu. Một là cửu huyền kim lôi hiện tại đã là hết sức suy yếu. Hai chính là nó thật là không có một chút nào phản kháng. Nó nghe hiểu hỏa huyền, vì linh trí, nó đồng ý từ bỏ sức mạnh, loại này mê man tồn tại cảm giác, nó từ lâu mất hứng, thật là khủng khiếp sức mạnh hủy diệt. Cửu huyền kim lôi không có phản kháng. Một lát sau, sức mạnh chính là cơ hồ bị hỏa huyền hết mức lấy ra đi rồi. Bởi sức mạnh trôi đi duyên cớ, bây giờ cửu huyền kim lôi thân thể trực tiếp đã biến thành một đạo khoảng 10 trượng tiểu kim long. Kính xin chờ chốc lát, cái kia vì ngươi tụ linh người, rất nhanh sẽ đến rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.